Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giống như đang ám chỉ gì đó, nhưng Khương Tuệ Tuệ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Cô gật gật đầu lung tung, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, vì túi tiền của Tống Thời Thanh, cô nhất định sẽ không đi tìm anh. Lần này ăn sô-cô-la coi như là ăn thử một hương vị mới. Sau khi hai người trao đổi đồ, bọn họ tạm thời chia tay. Khương Tuệ Tuệ đi đến chỗ của Tạ Phương Hoa, còn chưa kịp nói chuyện, cô đã nghe thấy Tạ Phương Hoa hạ giọng nói. Tuệ Tuệ, tôi nói hai người quả nhiên là không đơn giản. Nếu là trước đây, có lẽ Khương Tuệ Tuệ sẽ nói. Đừng nói nhảm, nhưng bây giờ cô đột nhiên muốn hỏi Tạ Phương Hoa, tại sao cô và Tống Thời Thanh lại nhìn không đơn giản. Cô hỏi, chị Phương Hoa, chị luôn nói rằng mối quan hệ giữa tôi và thanh niên trí thức Tống không đơn giản. Tôi muốn hỏi chị một chút, chị làm thế nào mà thấy được vậy? Cố Diệp phai Tạ Phương Hoa nói, có thể thấy điều đó ở khắp mọi nơi. Để tôi nói cô trước, mỗi khi cô nhìn thấy thanh niên trí thức Tống, đôi mắt của cô đều sáng lấp lánh, như thể chúng đang tỏa sáng. Về phần thanh niên trí thức Tống, mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ấy đối xử với cô cũng như vậy. Nói đến đây, Tạ Phương Hoa trầm ngâm lẩm bẩm nói. Ví dụ như lúc chúng ta lên xe bò kéo, chúng ta là hai người con gái nhưng cậu ấy chỉ giúp một mình cô. Hơn nữa, không biết cô có để ý hay không, lúc mấy người Lưu Phú Quy muốn lên xe, thanh niên trí thức Tống đã ngồi bên cạnh cô trước khi bọn họ đến. Khương Tuệ Tuệ có chút khó hiểu khi nghe điều này. Anh ấy bị mất cúc áo và khi anh ấy nhặt nó lên đã có người khác ngồi mất chỗ, cho nên anh ấy mới phải ngồi cạnh tôi. Lúc đó cô đang trêu chọc A Hoa với Tạ Phương Hoa, nhưng thật ra cô cũng không để ý đến việc này. Nhưng cô nghĩ rằng có lẽ Tạ Phương Hoa đã suy nghĩ quá nhiều về việc thay đổi chỗ ngồi. Tống Thời Thanh đã nói với cô rất rõ ràng rằng anh đi nhặt cúc áo. Không ngờ, Tạ Phương Hoa lại lắc lắc đầu cười nói. Tuệ Tuệ, cô là người trong nhà chưa rõ ngoài đường đã biết, cho nên cô không nhìn ra được sự khác biệt của thanh niên trí thức Tống khi đối xử với cô. Cô chưa từng nghĩ rằng thanh niên trí thức Tống không muốn những người đàn ông khác ngồi cạnh cô nên mới cố tình làm rơi cúc áo để đi nhặt và ngồi xuống bên cạnh cô hay sao? Tạ Phương Hoa càng nói, Khương Tuệ Tuệ càng sốc, nhưng cô vẫn không thể tin được. Tạ Phương Hoa tiếp tục nói, tôi là thợ may nên đương nhiên tôi có thể phân biệt được cúc nào dễ rơi, cúc nào không. Cúc áo của thanh niên trí thức Tống được quấn rất chặt, làm sao có thể đột ngột rơi ra được. Tuệ Tuệ, không lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng thanh niên trí thức Tống thích cô hay sao? Khương Tuệ Tuệ vừa nghe đã sửng sốt sợ ngây người. Không phải cô không nghĩ tới Tống Thời Thanh có thích cô hay không, mà là lần nào cô cũng tự mình bác bỏ giả thiết này. Dù sao cô cũng có định kiến trước. Trong nguyên tác cô đã từng thấy Tống Thời Thanh đối diện với rất nhiều người phụ nữ xuất sắc. Anh thậm chí còn không muốn cho cô một cái ánh mắt. Mặc dù cô thực sự có chút tự luyến, cô cũng đã quen với việc được săn đón, luôn ở trên mây. Nhưng khi gặp phải Tống Thời Thanh, bản thân cô không nắm chắc lắm. Nhưng hiện tại lời Tạ Phương Hoa nói với cô lại để cô do dự một lần nữa. Chẳng lẽ Tống Thời Thanh cũng thích cô sao? Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ quay đầu và nhìn về phương hướng Tống Thời Thanh đã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước đi rất nhanh, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa. Nhưng cô đột nhiên nở nụ cười, nắm lấy tay Tạ Phương Hoa và nói. Chị Phương Hoa, cảm ơn chị đã nói với tôi điều này. Nếu không có chị, có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra điều này, cách chương.